Vũ Thần Chúa Tể, chương 3990, này con tiểu hồ ly. Gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn chi lực biến ảo, làm cho nó hiện ra ở chỗ này đồng dạng, người sau đó nếu là có thể bước lên này hắc ám ngôi sao, cũng phải coi chừng, bởi vì đáng sợ hỗn độn chi lực có khả năng cực cao trong nháy mắt liền đem ngươi cho xé rách. La Hầu Ma Tổ ngạo nghễ nói, thì ra là thế, Tần Trần gật đầu, như có điều suy nghĩ, liền nghe được La Hầu Lão Tổ tiếp tục ngạo nghễ nói. Tiểu tử, điểm này, coi như là ngươi chân long nhất tộc lão tổ Hồng Hoang Tổ Long lão già kia, sợ cũng chưa chắc biết. Hồng Hoang Tổ Long, Tần Trần nghi ngờ nói, giống như là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Chẳng lẽ ngươi muốn tới chỗ này, không phải thụ đến ngươi chân long tộc Hồng Hoang Tổ Long lão tổ chỉ dẫn. La Hầu Ma Tổ thanh âm cũng tràn ngập nghi hoặc, vãn bối không biết tiền bối lại nói cái gì, bất quá tiền bối giáo huấn, vãn bối khắc khi trong lòng, tốt, vãn bối hiện tại phải cố gắng cảm ngộ tranh thủ nhanh chóng tiến vào hắc ám ngôi sao. Tần Trần lúc này trong hư không này ngồi xếp bằng, cuồn cuộn hỗn độn khí tức vọt tới, Tần Trần lập tức cảm ngộ lên. Này con tiểu hồ ly, La Hầu Ma Tổ tiếng mắng chửi. Này ma lệ mới tỉnh hồn lại, La Hầu Ma Tổ trước biểu hiện ngây thơ như vậy, sợ là cố ý như vậy, xem chính là vì tìm hiểu Tần Trần trên thân bí mật, ai biết Tần Trần gia hỏa này cư nhiên cẩn thận. Hồng Hoang Tổ Long, ma lệ nghi ngờ nói, tiền bối, này Hồng Hoang Tổ Long cũng là viễn cổ 3000 hỗn độn thần ma sao? Hừ, lão già kia tự nhiên không phải, Hồng Hoang Tổ Long là vũ trụ mở ra, Hồng Mông trong sinh ra thái sơ sinh linh một trong, coi như là hôm nay trong vũ trụ chân long tộc lão tổ đi, ngươi không phải nói tiểu tử này là nhân tộc sao? Nhưng hắn trên thân lại có long hồn khí tức, trừ Hồng Hoang Tổ Long lão già kia bên ngoài, bản ma tổ còn không nghĩ ra đến đây tiểu tử như thế nào có long hồn, bởi vậy cố ý thăm dò một chút mà thôi. Thì ra là thế, ma lệ biết mình sợ là hiểu lầm La Hầu Ma Tổ. Ngươi vừa rồi không có thật sự cho rằng bản ma tổ sẽ tin tiểu tử này nói chứ? Bị hắn thổi phồng đến mức nghĩ không nổi rồi. La Hầu Ma Tổ hừ lạnh nói. Ma lệ mặt xấu hổ. Tự nhiên không phải. Này còn tạm được, bản ma tổ há là cái loại này nông cạn gia hỏa. Bất quá nha, bản ma tổ trước kia xác định uy danh hiền hách danh chấn vũ trụ. Nói không chừng tiểu tử này thật đúng là theo bách ma thần trận trong xem ra bản ma tổ nguồn gốc. Ai, vô địch thực sự là tịch mịch cha. Mặc dù là trăm triệu năm năm tháng trôi qua, bản ma tổ uy danh y nguyên còn trong vũ trụ này truyền tụng, vạn thế trường tồn, có thể làm được điểm này, tìm kiếm toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng không có mấy cái. La Hầu Ma Tổ một bộ anh hùng tịch mịch hình dạng. Ma lệ, đối với La Hầu Ma Tổ tự luyến, ma lệ cũng là không nói gì, hắn cũng ngồi xếp bằng, trực tiếp cảm ngộ này hắc sắc hỗn độn khí tức. Tức khắc Tần Trần cùng ma lệ mấy người quanh thân, cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, chậm rãi vào người thân thể hai người trong, bị hai người phân tích. Cũng có chiếc hỗn độn khí tức khu vực kinh nghiệm, lại thêm có Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ giúp đỡ, Tần Trần cùng ma lệ hướng về phía hỗn độn khí tức cảm ngộ, vượt xa một dạng tôn giả. Tất cả mọi người chứng kiến, trên người hai người cuồn cuộn khí tức dũng động, tản mát ra làm người ta cuồn cuộn khí tức. Thật mạnh, rất nhiều người đều bị kinh động, ào ào nhìn sang. Gocchuyenaudio.com, bởi vì Tần Trần cùng ma lệ quá đặc thù, đưa tới nổ vang, so với chung quanh Kim Ô Thái Tử đều mạnh hơn quá nhiều, thậm chí so với bình thường uy tín lâu năm địa tôn, đều cường hãn hơn phía trên nhiều. Khó trách mấy tên này có thể tại thời gian ngắn như vậy trong tiến vào hắc ám ngôi sao gần như vậy địa phương, thật có chút tài năng. Gia hỏa này, sợ là tại đây vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được không được truyền thừa. Vạn vẫn địa tôn đám người ánh mắt ảo ảo rơi vào ma lệ cùng Tần Trần trên thân, lộ ra băng lãnh hào quang. Ma lệ cùng Tần Trần trên thân tu vi kém xa bọn họ những thứ này đỉnh phong địa tôn, cũng biểu hiện ra ngoài khí tức lại cường đại tới mức này, dựa vào cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không giải thích được, trừ phi hai người tại đây vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được kinh người truyền thừa, mới có khả năng này. Đặc biệt Kim Ô Thái Tử bọn họ những thứ này tại hỏa giới trong lịch lãm qua tôn giả, biết rõ Tần Trần tại hỏa giới thời điểm đạt được kinh người chỗ tốt, ngược lại cũng có chút bừng tỉnh. Còn như ma lệ, trước càng là thôi động tối thiểu là thiên tôn chí bảo, để cho ở đây mọi người làm sao không ngấp nghé. Tần Trần cùng ma lệ khoanh chân trong hỗn độn này, liên tục cảm ngộ cùng phân tích này hỗn độn khí tức này, hỗn độn khí tức ngay từ đầu đối với bọn họ lực bài xích nhanh chóng yếu bớt. Gần một cái canh giờ sau, Tần Trần cùng ma lệ liền đều là mắt sáng lên, thẳng đứng lên, đồng thời về phía trước cất bước đi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi. Hai người này nhanh như vậy thì cảm ngộ kết thúc, muốn tiếp tục hướng phía trước, điều này sao có thể? Kháo, rất nhiều ở chỗ này lưu lại tương đối dài thời gian tôn giả, đều liên tục kinh ngạc không nhịn được cầm lấy ra đầu. bọn họ ở chỗ này lưu lại thời gian càng dài, tự nhiên cũng biết, mặc dù là uyên hồn địa tôn, những thứ này đỉnh phong địa tôn các mỗi khi cũng cần cảm ngộ hồi lâu sau, mới có thể có tinh tiến, mới có thể về phía trước một điểm. Mà Tần Trần cùng Ma Lệ, lúc này mới cảm ngộ một canh giờ mà thôi, dĩ nhiên cũng muốn thử nghiệm về phía trước. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là muốn làm một chút thử nghiệm, mà cũng không phải là thật muốn về phía trước. Nếu không này cảm ngộ tốc độ cũng quá nhanh chứ. Ầm ầm, dưới con mắt mọi người, Tần Trần cùng Ma Lệ mang theo Xích Viêm Ma Quân về phía trước. 2,500 dặm, 2,800 dặm, 3,000 dặm, chỉ khoảng nửa khắc ba người liền đã tới 3,000 dặm chỗ sâu. Chuyện này, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Này chẳng lẽ quá sợ hãi, để cho rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Thật đúng là đi tới. Với lại, thoáng cái sẽ đến 3,000 dặm chỗ, ở đây, đã là Kim Ô Thái Tử các loại đỉnh cấp đại tộc phía sau đến Thánh Tử, Thái Tử, Thần Tử các cảm ngộ địa phương, bất đồng là, giống như Kim Ô Thái Tử đi tới vị trí này, ước chừng tiêu hao mấy ngày, tại Tần Trần bọn họ đi sâu hỗn độn khí thức khu vực chỗ sâu thời điểm, đối phương cũng đã tiến vào hắc ám ngôi sao trong. Cũng Tần Trần bọn họ đi tới cái chỗ này, vẻn vẹn chỉ tiêu hao 2 canh giờ không tới. Cái gì, bọn họ vẫn còn tiếp tục đi sâu. Sau một khắc tất cả mọi người lần thứ 2 kinh sợ. Bởi vì đến 3,000 dặm khoảng cách sau, Tần Trần cùng Ma Lệ vẫn chưa chấm dứt, dĩ nhiên tiếp tục hướng phía trước. Góc chuyện audio.com, 3,100 dặm, 3,300 dặm, 3,500 dặm, 4,000 dặm, mãi cho đến 4,000 dặm khoảng cách Tần Trần cùng Ma Lệ mới dừng lại. Hí, trên sân tức khắc vang lên liên tục hít một hơi lãnh khí tiếng. 2 canh giờ, 4,000 dặm khoảng cách cần biết, lúc trước một ít địa tôn cường giả, đến vị trí này, cũng tiêu hao ước chừng mấy ngày, hai người này, cũng quá biến thái chứ. Càng làm cho mọi người buồn bực là, Xích Viêm Ma Quân cái này dáng người uyển chuyển, không gì sánh được nở nang nữ tử, dĩ nhiên cũng đi theo cùng nhau đến 4,000 dặm khoảng cách để cho rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Khách chương.